Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Hậu Cung Anime, 4 tháng, cỏ mọc én bay, chân chính mùa xuân đi tới nhân gian. Năm nay kỳ tháng 4 anime so với năm ngoái có chút hung hăng. Cầu Vồng Media cải biên tác phẩm, Đao Kiếm Thế Giới, là ít có võng du đề tài anime. Cà chua chế tạo thể dục đề tài anime, nhẹ vũ thiếu niên, từ cầu lông tới tay, thập phần đặc biệt, mà cô ánh họa nguyên sang anime, lấy tương lai gần vì là sân khấu, số ít phái đo đạc, từ trailer bắt đầu liền điều nhân khẩu vị, Tây Nam xuyên thục anime lấy một bộ, huyễn ảnh bóng rổ, mang khán giả đi vào siêu năng lực bóng rổ thế giới. Kinh bình ái thủ nghệ vốn quý chỉ có lão cơm phiếu. Ninh Giang Zombie 3, có điều theo này bộ anime từ từ đuổi tới nguyên tác tiến độ. E sợ đón lấy bọn họ là phải dựa vào mới series kiếm tiền. Ái thủ nghệ anime cũng thuận theo tuyên bố tân tác kế hoạch. Bộ tác phẩm này dùng 8 quốc ngữ nói tuyên bố trailer. Có người nói là cải biên tự ái thủ nghệ chính mình một quyển. Trailer chưa xuất hiện, nhưng tuyên truyền áp phích hình ảnh thập phần tinh xảo, làm người chờ mong giá trị kéo mãn. Năm ngoái, Uela Magi Madoka Magica, sáng tạo thủ phát 88,000 phần lượng tiêu thụ kỳ tích. Mọi người không khỏi bắt đầu chờ mong lên huyễn điện anime dưới một bộ tác phẩm. Đồng thời, võ nghệ đạo diễn, sói cùng mèo. Đành phải hàng năm lượng tiêu thụ thứ hai, cũng làm cho người lo lắng lên hắn có thể không đạt thành nguyện vọng của chính mình. Ở năm nay thu được lần thứ 5 hàng năm anime thưởng. Có điều võ nghệ bản thân đúng là rất hờ hững. Đang hoàn thành, sói cùng mèo, chế tác sau khi vẻn vẹn nghỉ ngơi một cái Tết xuân, liền tuyên bố chính mình tân tác tin tức. Võ nghệ đạo diễn tân tác tên là Người Khổng Lồ Chi Thành, tựa hồ là giảng giải nhân loại cùng người khổng lồ chống lại lớn mạnh sử thi. Loại phong cách này anime thập phần cường tráng, bị được khán giả chờ mong, mà huyễn điện anime bên này chỉ công bố một đoạn 30 giây báo trước. Ở đây trước tuy rằng có một ít tin tức ngầm, nhưng mãi đến tận hiện tại, mọi người mới chân chính xác nhận. Huyễn điện anime sau đó phải chế tác chính là điểm điểm đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, Trường Thiên, phía trên đường chân trời cảnh giới dây, cải biên anime, điều này làm cho hiểu một chút nghiệp giới động thái người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì điểm điểm tuy rằng rất nhiều đều có đại nhân khí. Nhưng, phía trên đường chân trời cảnh giới dây, hiển nhiên không phải ở vào bảng xếp hạng đỉnh điểm cái kia một phần. Này vốn mới miễn cưỡng đủ đến tinh phẩm cửa hàm, duy nhất có thể khiến người ta nhớ kỹ, chỉ có cái kia nổ tung dài độ dài cùng nhân vật tranh minh họa bên trong đồng dạng nổ tung to lớn. Bộ ngực, một đoạn này trailer vẻn vẹn xuất hiện quyển thứ nhất bên trong mấy cái chủ yếu nhân vật. Nhưng cũng có thể nhìn ra anime thiết lập nhân vật thập phần hoàn nguyên. Liền ngay cả nổ tung bộ ngực đều hoàn mỹ kế thừa. Sơ âm video võng, này bộ trailer màn đạn rất nhanh sẽ chiếm cứ nửa cái màn ảnh. Nhưng cũng không phải lắng nghiêng về một bên khen ngợi. Đây là cái gì anime? Làm sao bộ ngực lớn như vậy? Khe nằm, đây là hậu cung anime đi. Huyễn điện ngươi sa đọa. Tuyệt, ta đây nhìn 2 triệu chữ liền không nhìn xuống. Cảm giác không có 10 triệu chữ căn bản xuống không được. Cái gì? Đây là cải biên sao? Nguyên tác ở đâu? Ta còn tưởng rằng huyễn điện sẽ làm tiếp một ít có chiều sâu anime. Không nghĩ tới lại là hậu cung. Rất rõ ràng, lượng lớn nữ tính nhân vật khiến người ta nghĩ đến hậu cung anime. Chính là loại kia một cái nam chủ và vài cái, thậm chí đến mấy chục cái nữ sinh ám muội không rõ anime. Loại này anime hàng năm đều có. Mặc dù coi như có chút lâu, nhưng không chịu nổi rất nhiều người liền yêu thích như vậy oai oai tác phẩm. Rất rõ ràng, Trải qua mấy bộ anime gột rửa, mọi người theo bản năng cảm thấy huyễn điện anime hẳn là loại kia có cách điều anime công ty. Chế tác tác phẩm không nói ấm áp lòng người, chí ít cũng là có chút nội hàm, mà hậu cung anime hiển nhiên cùng không dinh dưỡng tiểu bạch anime tìm tới ngang bằng. Bọn họ không nghĩ tới, huyễn điện anime cũng có làm hậu cung anime một ngày. Đương nhiên, thực tế nhìn người rất nhanh sẽ ra để giải thích. Này biểu kỳ thực không tính là hậu cung, ngược lại càng giống là nhóm tượng kịch. Chỉ có điều phần lớn người ấn tượng vào trước là chủ. Rất nhanh, Weibo cùng trên diễn đàn cũng có nhằm vào. Phía trên đường chân trời cảnh giới dây, thảo luận, thậm chí điểm điểm, nguyên tắc bình luận khu cũng xuất hiện một chút người qua đường. Bọn họ không thấy liền bắt đầu mù bình luận hậu cung bán thịt. Rất nhanh sẽ bị các nhân viên quản lý cấm nói xóa thiếp. Những người này lại đi cái khác xã giao nền tảng phát tiết. Có điều những chuyện tương tự kỳ thực ở điểm điểm thập phần thông thường. Trước đây thậm chí còn có tác giả cùng độc giả công khai đối với phun sự tình. Bởi vậy không nhắc lên cái gì sóng lớn. Cùng lúc đó, sơ âm video võng lên. Nương theo Hasune Miku đem bán tiếp cận một tháng, âm nhạc khu đóng góp tác phẩm số lượng mới từ từ bắt đầu hiện ra giếng phun tư thế. Nếu như nói trước đây, sớm bắt được Hasune Miku sang các tác giả đều là có kinh nghiệm phong phú nghề nghiệp hoặc là nghiệp dư âm nhạc người. Như vậy hiện tại, phần mềm này đã vì là đại chúng phổ cập, các loại âm nhạc video tầng tầng lớp lớp. Trong đó phần lớn đều thuộc về lật hát, dù sao không phải mỗi người đều hiểu soạn nhạc. Rất nhiều người mua về có điều là nghĩ trải nghiệm một hồi nhường Hasune Miku nói chuyện cảm giác. Mà thôi, đương nhiên, cũng có một chút khá cụ sáng tạo video. Tỉ như nhường Hasune Miku niệm Phật Kinh, vác số Pi, loại này video dĩ nhiên cũng thu được không ít click. Trở thành một cỗ đặc biệt phong trào, chân chính bị làm nổ, là tranh minh họa khu. Trong lúc nhất thời, Hasune Miku liên quan cùng người, đồng nhân, ảnh ngược thành toàn bộ tranh minh họa khu chủ lưu, mở ra phân khu liền có thể nhìn thấy một vệt màu xanh lục. Các lộ lớn xúc dồn dập kết cục, mỗi ngày đều có hàng trăm tấm cùng người, đồng nhân, ảnh xuất hiện, đồng thời. Cũng có người phát huy chính mình não động, kết hợp một ít ca khúc, sáng tác ra không đồng nhất giống như sơ âm. Tỉ như kết hợp, Hasune Miku biến mất, vẽ tan vỡ bản sơ âm. Còn có từ cầu vồng được sáng tạo mà sinh ra 7 màu sơ âm. Tóc toàn bộ biến thành màu trắng, ăn mặc dày nặng quần áo tuyết sơ âm. Còn có hắc hóa đen sơ âm các loại. 2 lần sáng tác lại gợi ra 3 lần sáng tác, đủ loại Hasune Miku sinh ra theo thời thế, không thiếu gì cả. Chuyên mục khu, Hasune Miku chuyện đồng nhân tầng tầng lớp lớp. Cái gì, ta cùng Hasune Miku ở chung tháng ngày, em gái của ta là Hasune Miku, nhặt được một cái. Hasune Miku, ta Hasune Miku không thể khả ái như vậy. Loại hình YY văn thậm chí một lần thay thế được lúc trước APG sảng văn, trở thành chuyên mục khu chủ lưu. Đối với tình huống như thế, Từ Duệ có dự liệu, đồng thời thích nghe ngóng. Hắn không có hạn chế không phải lợi nhuận cùng người, đồng nhân, sáng tác. Đối với sáng tác người thông qua Hasune Miku video cùng văn chương mà thu được khen thưởng các loại, hắn cũng không có can thiệp ý nghĩ, bởi trang web tính đặc thù. Hasune Miku liên quan diễn sinh tuyệt đại đa số đều tập trung ở sơ âm video vóng. Cái này cũng là bởi Từ Duệ đã sớm bố cục tranh minh họa khu cùng chuyên mục khu. Không có nhường này hai khối cùng người. Đồng nhân, sáng tác sinh động tảng khối lưu lượng bị cái khác trang web hấp dẫn. Ngày mùng 1 tháng 4. Sơ âm video võng công bố một cái đặc thù âm nhạc khu chuyên môn cơ chế. Vậy thì là cung điện cơ chế. Thông cáo bên trong biểu thị, một thủ nguyên sang Hasune Miku từ khúc nếu như phát hình lượng đạt đến 1 triệu, liền có thể tiến vào Bạch Kim Cung Điện, mà đạt đến 10 triệu, thì lại có thể tiến vào truyền thuyết Cung Điện. Cung Điện sẽ có chuyên môn nhãn mác cùng biểu diễn vị trí, đồng thời sẽ biểu hiện nên ca khúc tiến vào Cung Điện thời gian. Xem như là cổ vũ sáng tác một cái cơ chế. Ở Cung Điện phát biểu đồng thời, mọi người có thể nhìn thấy có 12 thủ từ khúc tiến vào Bạch Kim Cung Điện. Trong đó bao quát quen thuộc, đệ nhất thế giới công chúa Điện Hạ, Hòa Than, các loại, cùng với vô hạn tẩy não quang hành ca. Chỉ có điều, hiện nay vẫn không có truyền thuyết Cung Điện từ khúc xuất hiện. Khoảng cách gần nhất, đệ nhất thế giới công chúa Điện Hạ, cũng còn kém hơn 400 vạn click lượng. So với những này, Haone Miku giải quyết nhiều nhất vẫn là Từ Duệ vấn đề kinh tế. Căn cứ thống kê, hết hạn cuối tháng 3, Hasune Miku phổ thông bản bán ra 22 vạn phần, cao cấp bản 5 vạn phần, nơi này liền mang cho sơ âm video võng hơn 100 triệu thu vào. Hơn nữa, Puella Magi Madoka Magica, đĩa Blu-ray cuối cùng một quyển đem bán, 4 quyển đĩa CD cuốn đều lượng tiêu thụ ở 8 vạn phần hướng về lên. Nơi này lại là hơn 100 triệu thu vào, khấu trừ rơi thành phẩm cùng hoạt động kinh phí, đến tiếp sau khai phá cùng chế tác tập trung vào các loại. Từ Duệ cũng có lượng lớn tiền mặt lưu đến tiến hành đầu tư. Hắn đang khảo sát sau một khoảng thời gian, rốt cục quyết định hướng về trò chơi nghiệp giới bước ra bước chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.